Nhất niệm vĩnh hằng, tập 224, cánh cửa của thế giới từ trước tới nay chưa từng mở. Khí tức này, chính là lực trường sinh. Sau khi khuếch tán ra, thình lình từ bên trong thân thể hắn xuất hiện một sợi tơ khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quen thuộc. Sợi tơ này đâm vào trong tim hắn. Bên trong sợi tơ này ẩn chứa lực trường sinh, đặc biệt rõ ràng. Tiểu Đỗ Đỗ, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cay đắng. Sức sống trường sinh còn sót lại trong tuyệt thế đại đan lại trực tiếp dũng mãnh tràn vào đến bên trong sợi tơ kia, khiến cho sợi tơ trường sinh này trong nháy mắt sinh trưởng, không ngừng lớn mạnh. Ầm ầm, có những tiếng động lớn vang lên. Chỉ là mấy hơi thở, thân thể Bạch Tiểu Thuần vốn không có mặc cho tu vi phát triển, theo lực trường sinh lan tràn, chạy trong kinh mạch, thình lình khiến cho tu vi của hắn khôi phục lại trình độ trúc cơ. Chỉ là loại trúc cơ này vượt qua thiên đạo trước kia của hắn. Đây là trường sinh trúc cơ. Ở trong chớp mắt khi trường sinh trúc cơ hình thành, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được tồn tại giống như năm gông cùm đối với thân thể trước đây. Đó là năm đại phong ấn của cơ thể người. Trong tiếng nổ lớn, đạo phong ấn thứ nhất trong nháy mắt tan vỡ. Sau đó, hai phần lực bên trong tuyệt thế đại đan lại vẫn bạo phát, đẩy mạnh trường sinh trúc cơ của Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp chuyển hóa về phía trường sinh đan. Bạch Tiểu Thuần, ngươi lại nghe kỹ đây. Bàn tay lớn của người canh giữ lăng mộ đặt ở trên đỉnh đầu của Bạch Tiểu Thuần. Tu vi của hắn, sức sống của hắn, tất cả mọi thứ của hắn đều mượn lực bảo pháp của Khôi Hoàng Thành. Lúc này tất cả dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Muốn sau khi dược lực của tuyệt thế đại đan biến mất, sẽ tiếp tục đẩy mạnh lực lượng trường sinh quyền. Giọng nói của hắn mang theo chấp nhất, giống như di ngôn cuối cùng, vang vọng ở bốn phía xung quanh, truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Ta cũng biết ngươi hận ta. Đồng thời, ta cũng biết ngươi cũng đang chất vấn vì sao ta không mở cửa để cho Thiên Tôn ra ngoài. Nhưng, thế giới này, trên thực tế căn bản cũng không có cánh cửa thế giới gì đó. Cái gọi là cửa lớn của thế giới, chẳng qua là ta năm đó nói dối với Thiên Tôn. Giọng nói của người canh giữ lăng mộ giống như thiên lôi, lại trực tiếp ầm ầm ầm nổ tung ở bên tai Bạch Tiểu Thuần. Cái gì? Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu. Lúc này tu vi trong cơ thể bạo phát, tâm thần hắn cũng chấn động vô biên không gì sánh bằng. Nếu quả thật có cánh cửa của thế giới, lão phu đã sớm mở nó ra để cho Thiên Tôn ra ngoài. Căn bản cũng không nhất định phải phí hết tâm thần đi tính toán tất cả những điều này. Chính bởi vì không có gì cánh cửa của thế giới, ta mới không thể không như vậy. Mà là sinh linh sinh ra ở bên trong mảnh thế giới này, biện pháp rời khỏi mảnh thế giới này không phải là không có. Thậm chí có hai biện pháp đều có thể rời khỏi nơi này. Biện pháp đầu tiên chính là người có huyết mạch Khôi Hoàng, tu luyện bất tử trường sinh công đến cảnh giới đại thừa, cũng chính là Thiên Tôn. Như vậy thì ở thời khắc hắn trở thành Thiên Tôn, lưới thế giới sẽ không chịu nổi, tất cả tan vỡ ra. Cùng tan vỡ, còn có tất cả sơn hà thiên địa bên trong mảnh thế giới dưới chân chúng ta. Mà khi đó, Khôi Hoàng thế hệ này người trở thành Thiên Tôn, sẽ nhất thống toàn thế giới. Vào trước khi thế giới này tan vỡ, đưa tất cả sinh linh, tất cả con dân bên trong mảnh thế giới này, mang ra ngoài. Ở trên đại thế giới bên ngoài, Khôi Hoàng Triều vẫn có thể kéo dài tiếp. Tốc độ người canh giữ lăng mộ nói rất nhanh, đang không ngừng truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần lại vẫn chấn động không ngừng. Lời người canh giữ lăng mộ nói, mở ra một bí mật ẩn sâu ở trong lòng hắn. Cũng chính là vào lúc này, tu vi của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đột phá trường sinh trúc cơ. Ở trong cơ thể hắn, xuất hiện trường sinh đan. Sau khi trường sinh đan này ngưng tụ, lập tức bành trướng, khiến cho trường sinh quyền của Bạch Tiểu Thuần đối mặt với đạo phong ấn thứ hai, cũng theo đó vỡ nát. Cũng chính là vào lúc này, dược lực của tuyệt thế đại đan cũng không đủ, khó có thể chống đỡ được trường sinh đan vỡ nát, sinh ra trường sinh anh. Mà vào giờ phút này, tu vi của người canh giữ lăng mộ trực tiếp bạo phát, đẩy mạnh lực trường sinh của Bạch Tiểu Thuần, lại tăng lên. Giống như bất tử quyền, bên trong trời đất toàn bộ công pháp, trong tất cả phép luyện thể, không gì sánh kịp như nhau. Trường sinh quyền, ở bên trong mảnh thế giới này, vượt qua tất cả phương pháp tu luyện thần thông. Mặc dù là tự tin giống như Thiên Tôn, ở trước mặt trường sinh quyền, cũng phải trầm mặc. Từ trên người Hàn Môn Lão Tổ cùng với Đỗ Lăng Phỉ, cũng có thể nhìn ra, chỗ kim người của trường sinh quyền này. Tuy rằng Bạch Tiểu Thuần không cùng Đỗ Lăng Phỉ đấu qua, nhưng khí tức cường đại của đối phương thế nào, hắn đã nhiều lần tự mình cảm nhận. Hiện tại, ở trong cơ thể của mình cũng xuất hiện khí tức trường sinh quyền. Bạch Tiểu Thuần hít thở không khỏi dồn dập hơn. Một mặt là vì lời nói của người canh giữ lăng mộ quá mức kinh người. Một mặt khác là Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được Theo trong cơ thể xuất hiện lực trường sinh, linh lực thiên địa bên trong mảnh thế giới này ở trước mặt hắn, giống như là đẳng cấp thấp nhất. Nhưng cũng không chỉ là như vậy. Không chỉ là đẳng cấp thấp nhất, Bạch Tiểu Thuần còn hoảng sợ nhận thấy được. Mảnh thế giới này ở trước mặt lực trường sinh, giống như con dân gặp phải đế vương. Chỉ cần một ý niệm của Bạch Tiểu Thuần, tất cả tồn tại bên trong thế giới, tu vi của bọn họ cũng có thể trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể mình. Tuy không có tăng tu vi của mình, nhưng loại thủ đoạn này cũng tương đương với phương pháp nghiền ép kinh người. Mà hiển nhiên, bất luận là Đỗ Lăng Phỉ vẫn Hàn Môn lão tổ trước kia, các nàng tu luyện trường sinh quyền, không có lực thần thông như thế. Đây là thần thông đạo pháp đặc hữu của người có bất tử quyền đại thành, tu luyện trường sinh quyền. Dù sao, dựa theo cách nói của người canh giữ lăng mộ, ở trước Bạch Tiểu Thuần, người xuất hiện tu luyện phương pháp này, chính là một đời khôi hoàng. Về phần biện pháp thứ hai, ở trong sự chấn động của Bạch Tiểu Thuần, giọng nói của người canh giữ lăng mộ mang theo sự suy yếu rõ ràng, khàn khàn vang vọng. Đó chính là chiến lực của Thiên Tôn. Đây không phải là Thiên Tôn chân chính, nhưng nếu có thể phát ra lực kinh thiên, giống như Thiên Tôn, có thể đánh phá mảnh thế giới này, khiến cho thế giới ở trong nháy mắt đó tan vỡ chia năm xẻ bảy, do đó đi ra khỏi nơi đây. Ở trong lúc tâm thần Bạch Tiểu Thuần duy trì liên tục không ngừng chấn động mãnh liệt, tu vi của hắn một lần nữa đột phá, bước vào trong cảnh giới trường sinh anh. Đạo phong ấn thứ ba, so với hai đạo phong ấn trước đó càng cứng cỏi hơn. Nhưng Bạch Tiểu Thuần ở dưới tu vi tăng lên giống như gió bão, tới xu thế bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đánh phá. Theo sự đánh phá, tu vi của hắn vận chuyển nhanh hơn. Hình như thân thể thông thấu vô cùng. Một ý niệm, liền có thể để tám phương nổi lên phong vân biến sắc. Thân thể của người canh giữ lăng mộ run rẩy, khí tức của hắn nhanh chóng héo rũ. Hắn hít thở ô ô, trong mắt của hắn càng đục ngầu. Nhưng hắn vẫn còn chuyển tất cả mọi thứ của mình. Theo bàn tay, tất cả dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của Bạch Tiểu Thuần, đi giúp đỡ tu vi của Bạch Tiểu Thuần một lần nữa bạo phát, tiếp tục tăng lên. Trong tiếng nổ vang, tu vi của Bạch Tiểu Thuần từ trường sinh anh bay lên, tiến về phía trường sinh thiên. Không ngừng tăng lên, tới gần. Bất luận là biện pháp nào, đều sẽ làm thế giới lúc đó tan vỡ. Tất cả sinh mạng ở sẽ ở trong nháy mắt khi thế giới tan vỡ. Tất cả bị đánh ra đại thế giới ở phía ngoài. Trong sự suy yếu, người canh giữ lăng mộ vẫn cắn răng mở miệng, giống như đang giải thích, biện bạch một chút về tất cả những gì mình làm. Trong quá trình tính mạng trở về đất cũ, chỉ có hai biện pháp này. Bạch Tiểu Thuần, ngươi nói, ta làm sao có thể trả giác bằng cách chôn vùi toàn thế giới, để Thiên Tôn rời đi. Về phần quỷ mẫu, vì có tọa độ thế giới, dẫn theo vài người tu vi yếu ớt, lại dẫn theo những người khác, dẫn Thiên Tôn, sẽ không rời khỏi lưới thế giới được. Mà sứ mạng của ta, còn chưa hoàn thành. Không xuất hiện một vị Thiên Tôn bất tử trường sinh quyền, cho dù chỉ là dưới tình huống chuẩn Thiên Tôn, một khi thế giới tan vỡ, lão phu sao có thể cam tâm. Ở trong tiếng rít gào vang vọng của người canh giữ lăng mộ, thân thể hắn cũng bắt đầu tiêu tan. Khí tức của hắn chợt giảm, nhưng hắn vẫn cắn răng. Tu vi thậm chí sức sống của hắn mặc dù đã khô kiệt, nhưng hắn còn có thể sử dụng mình làm cầu nối, nối liền chí bảo của Khôi Hoàng Triều, có thể sử dụng pháp lực bên trong. Mặc dù không thuần khiết, nhưng thông qua thân thể mình chuyển hóa, sẽ trở thành lực trường sinh để Bạch Tiểu Thuần hấp thu được. Trong nháy mắt, tu vi của Bạch Tiểu Thuần lại đột phá, bước vào đến cảnh giới trường sinh thiên. Trường sinh thiên, cũng chính là thiên nhân. Loại cảnh giới này vượt ra khỏi thiên đạo của Bạch Tiểu Thuần, vượt qua tất cả. Cùng lúc đó, ở một tích tắc này đạo phong ấn thứ tư của trường sinh quyền đã trực tiếp nổ mạnh. Sau khi đột phá, lực trường sinh trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần không thu hồi, vẫn không ngừng tăng lên. Mà lần này mục tiêu trùng kích đúng là trường sinh thần, trường sinh thần, trường sinh thần. Người canh giữ lăng mộ cười, tiếng cười của hắn cho dù yếu ớt, thân thể hắn mặc dù cũng đã mơ hồ, thậm chí loại cảm giác héo rũ, đã đến cực hạn, nhưng tiếng cười của hắn vẫn mang theo sự hài lòng, mang theo sự thỏa mãn, mang theo cảm giác không tiếc nuối bùi ngùi cùng giải thoát. Bạch Tiểu Thuần, để lão phu, dùng một hơi thở cuối cùng của tính mạng, tới giúp người, bước vào trường sinh thần. Lão phu chỉ là tiếc nuối. Chất dinh dưỡng của mảnh thế giới này đã không có cách nào chống đỡ ngươi dựa vào bất tử trường sinh công bước vào thiên tôn cảnh thật sự. Nhưng, trở thành chuẩn thiên tôn, vẫn cũng đủ rồi. Trong lúc người canh giữ lăng mộ cười to, tay trái giơ lên, bấm quyết chỉ vào hư vô. Khôi Hoàng bảo. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ Khôi Hoàng thành đều run rẩy. Đại thiên sư cũng tốt, Khôi Hoàng cũng được, còn có tứ đại thiên vương cùng với thiên công thiên hầu đều hoảng sợ. Cùng lúc đó, tất cả thiên hầu tháp, thiên công tháp bên trong Khôi Hoàng thành ở một tích tắc này đồng thời tắt. Ngay sau đó, một lực kinh người trong nháy mắt bạo phát ra ngay dưới ba thành, đánh vào trong cơ thể người canh giữ lăng mộ. Sau đó ở bên trong cơ thể sức mẻ mơ hồ của hắn chuyển hóa, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần giống như thiên lôi nổ tung. Hơi thở của hắn càng lúc càng gấp rút, phát ra những tiếng ồ ồ. Thân thể hắn run rẩy. Theo lực lượng kinh người như vậy dũng mãnh tràn vào, lực trường sinh của hắn dồi dào vô cùng. Trong tiếng nổ vang, hắn trực tiếp trùng kích tu vi cảnh giới. Chớp mắt một cái, hắn từ thiên nhân sơ kỳ đến thiên nhân đại viên mãn. Sau đó tất cả lực trường sinh đều ngưng tụ ở chung một chỗ, cuối cùng trùng kích. Ầm ầm ầm. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy thế giới đều đang xoay tròn, trời đất dường như đều muốn tan vỡ. Trong tâm thần hắn có tiếng thiên lôi cuồn cuộn không ngừng. Cho đến sau một tiếng nổ mạnh giống như từ lúc khai thiên lập địa vang lên, toàn thân của hắn chấn động mạnh. Tu vi, đột phá, trường sinh thần, trường sinh quyền, một tầng cuối cùng. Ở trong chớp mắt khi đột phá, một đạo phong ấn cuối cùng của trường sinh quyền cũng giống như bị bẻ gãy nghiền nát, chợt tan vỡ, theo đó tán loạn. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, loại cảm giác thông thấu đã đến cực hạn. Hình như trong cơ thể trăm mạch thông, trăm khiếu quy nhất, chỉ là người canh giữ lăng mộ đã đến lúc trở về đất cũ. Lúc này tay phải của hắn dần dần tiêu tan, trở thành tro bụi. Pháp lực của Chí Bảo Khôi Hoàng Triều trung quy ở trong lúc chuyển hóa thành lực trường sinh, có phần hơi thiếu. Trường sinh quyền của Bạch Tiểu Thuần chỉ đạt đến bán thần sơ kỳ, lại không có cách nào tăng lên. Nhưng nó không có yên tĩnh lại, mà lúc này cuốn theo tất cả tu vi dưới bán thần của Bạch Tiểu Thuần. Ở trong cơ thể hắn, cùng thân thể bất tử quyền, bắt đầu, dung hợp cuối cùng. Dung hợp này là bất tử trường sinh công quy nhất. Nếu như là đổi tu luyện được, như vậy không có dung hợp ngày hôm nay. Nhưng trường sinh quyền của Bạch Tiểu Thuần là do cấp tốc rót vào. Như vậy, dung hợp này vô cùng quan trọng. Trong cơ thể chấn động, giống như trời đất va chạm. Bạch Tiểu Thuần lộ ra thần sắc nghiêm nghị, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hắn không có cách nào nhúc nhích, thậm chí tâm thần cũng đều ở dưới bất tử trường sinh công dung hợp, từ từ chìm nắm xuống. Ý thức cũng xuất hiện sự mơ hồ. Dường như bất tử trường sinh công trong cơ thể hóa thành một vòng xoáy cực lớn, muốn hút tất cả mọi thứ của hắn đi vào. Trong một khắc kén tách ra, Bạch Tiểu Thuần sẽ thật sự trở thành người truyền thừa của bất tử trường sinh công. Hắn không phải là Khôi Hoàng, nhưng lại hơn hẳn Khôi Hoàng. Ở trong ý thức mơ hồ này, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phức tạp. Hắn mơ hồ thấy hình như người canh giữ lăng mộ đang tiêu tan. Hắn nhìn mình, hoặc cũng không phải là nhìn mình, lộ ra dáng vẻ tươi cười. Người canh giữ lăng mộ cười, thân thể hắn thật giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình đang rất nhanh xóa đi tất cả vết tích tồn tại. Bản tôn, ta hoàn thành, sứ mệnh. Người canh giữ lăng mộ thì thào nói nhỏ. Cuối cùng hắn liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, từ từ, cúi đầu về Bạch Tiểu Thuần. Hắn thẹn với Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại không hổ thẹn đối với trái tim mình. Hắn biết, Thông Thiên Đạo Nhân sớm hay muộn sẽ có một ngày, sẽ hiểu rõ biện pháp thật sự rời đi. Một cuộc chiến diệt sạch giống như bây giờ, đây đã là dấu hiệu khiến cho thế giới tan vỡ. Mà sứ mạng của hắn, là phải trước khi mảnh thế giới này nghiền nát, xuất hiện một vị tu luyện bất tử trường sinh công đến cảnh giới thiên tôn. Tối thiểu, cũng phải là chuẩn thiên tôn. Hắn không có cách nào ngăn cản Thông Thiên Đạo Nhân. Điều hắn có thể làm, chỉ có thể trước lúc thế giới này tan vỡ, lưu lại một hy vọng, đắp nặn ra một chuẩn thiên tôn đi ra. Không phải là để đối đầu ngăn cản được Thông Thiên Đạo Nhân, mà là để hoàn thành sứ mệnh tồn tại của hắn. Cho nên, hắn lợi dụng tất cả những người có thể lợi dụng. Sau cúi đầu này, không đứng dậy nữa. Thân thể già nua của người canh giữ lăng mộ này trở thành tro bụi, biến mất ở trong mắt của Bạch Tiểu Thuần. Ta vẫn còn hận ngươi. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng thì thào. Ý thức không bị khống chế, dung nhập vào bất tử trường sinh công trong cơ thể. Ở trong bất tử trường sinh công này dung hợp, chiến tranh bên ngoài vẫn còn đang tiến hành. Cuộc chém giết ở trên Thông Thiên Đảo cũng không kết thúc. Hình như toàn thế giới đều chìm nắm ở trong cuộc giết chóc, điên cuồng vô cùng. Cuộc chiến tranh giữa đại lục Thông Thiên cùng Man Hoang. Cho đến ngày nay tuy rằng đã trải qua vài năm, nhưng luận về mức độ thảm khốc, có thể nói là nhất trong lịch sử toàn bộ thế giới Thông Thiên từ trước tới nay. Mặc dù là năm đó Thông Thiên Đạo Nhân phản bội Khôi Hoàng Triều, phát động cuộc chiến kinh thiên, khiến cho một hoàng triều sụp đổ. Cuối cùng ở dưới sự trợ giúp của người canh giữ lăng mộ, tránh được cuộc chiến của Man Hoang. Xét về mức độ thảm khốc, cũng không như bây giờ. Từ trước tới nay, đây cũng một lần chiến tranh, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, số lượng người tử vong nhiều, vượt quá sức tưởng tượng. Man Hoang làm chiến trường, mặt đất đã qua bị máu dần nhuộm đỏ. Trong thiên địa cũng khuếch tán khí tức tử vong cùng với mùi máu tanh nồng đậm. Hình như ngay cả gió to cũng vẫn không có cách nào thổi tan được mùi đó. Tất cả tông môn bốn mạch đại lục Thông Thiên, tử vong đã vượt quá năm thành. Nếu không phải có thiên tôn áp chế, Tỷ lệ tử vong kinh người như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho sĩ khí tất cả tu sĩ tông môn của Đại lục Thông Thiên đều sụp đổ. Mỗi một thiên nhân ngã xuống, hôm nay bốn mạch bên trong Đại lục Thông Thiên, số lượng thiên nhân đã giảm bớt hơn một nửa. Mặc dù bán thần lão tổ bốn mạch đến nay vẫn chưa có người nào tử vong, nhưng thương thế của bọn họ đều càng thêm nghiêm trọng. Mà Đại lục Thông Thiên thương vong như vậy, trong cuộc chiến tranh này vẫn đứng ở bên chiếm ưu thế. Có thể tưởng tượng được, thương vong của man hoang vô cùng nghiêm trọng. Đã là đến trình độ nghe cũng thấy rợn cả người. Gần như tất cả bộ lạc thổ dân trên toàn bộ man hoang đều đã diệt vong. Bảy phần thiên hầu ngã xuống, hơn phân nửa thiên công hình thần câu diệt. Bốn thành trì của Đại Thiên Vương cũng đều rơi vào tay giặc, sụp đổ ở trong chiến tranh. Ngoại trừ thế lực Cự Quỷ Vương vẫn tính là bảo tồn hoàn chỉnh ra, quân đoàn của ba thiên vương khác đã diệt vong khoảng 8 phần. Sở dĩ Cự Quỷ Vương cùng ba thiên vương khác chênh lệch lớn như thế, tác dụng của Bạch Tiểu Thuần chiếm chủ đạo. Không chỉ vì hắn ngăn cản cuộc chiến giữa Đông Mạch Thông Thiên cùng Cự Quỷ Thành, còn vì trước khi hắn tiến vào chiến trường Cự Quỷ Thành, đã giết chết ba vị thiên vệ, đồng thời cũng khiến cho trận pháp tan vỡ. Tất cả những điều này là chỗ mấu chốt. Mà thành trì cùng quân đoàn của ba thiên vương khác, cuộc chiến thất bại, cùng với trong lúc chạy tứ tán lại bị trận pháp ngăn cản, mới là nhân tố chủ yếu khiến cho bọn họ gần như bị diệt sạch. Lúc này, chỗ phạm vi Khôi Hoàng Triều ở Man Hoang đã bị chiếm cứ hơn 9 phần. Còn lại, chỉ có một tòa Khôi Hoàng Thành. Hôm nay trong Khôi Hoàng Thành tập trung toàn bộ lực lượng cuối cùng của Man Hoang. Một khi Khôi Hoàng Thành bị diệt, như vậy đại biểu cho cuộc chiến tranh này kết thúc, đại biểu, một mạch Khôi Hoàng đã hoàn toàn bị diệt sạch. Ở bốn phía xung quanh Khôi Hoàng Thành, tu sĩ tông môn bốn mạch đã từ khắp nơi tập trung lại, bao vây xung quanh Khôi Hoàng Thành. Đồng thời, trong lòng gần như toàn bộ tu sĩ thông thiên đều mệt mỏi không thể chịu thêm được nữa. Ở dưới sự mệt mỏi đang không ngừng tăng lên, phần lớn bọn họ đã lộ ra thần sắc tê dại. Mấy năm nay, theo tử vong mỗi ngày trình diễn, gần như mỗi người đều mất đi bằng hữu, người thân của mình. Nhưng tất cả những thương vong này, trên mặt nổi đều bị tu sĩ hai bên biết được. Bạch Hạo tử vong, mọi người lại không phải ai cũng biết được. Chỉ là, ở trong thời khắc khi Bạch Hạo vừa tử vong, Minh Hà khô cạn. Tất cả vong hồn bên trong cũng không có cách nào tiến vào luân hồi, chỉ có thể hiện lên ở trong thiên địa. Điều này khiến cho man hoang hôm nay, tùy ý có thể thấy được oan hồn. Có thể tưởng tượng được, sợ là rất nhanh, số lượng oan hồn cũng sẽ trở thành một trận tai họa lớn khác của mảnh thế giới này. Mà hiện tượng dị thường như vậy, đã khiến cho phần lớn hồn tu man hoang có suy đoán khiến cho tâm thần bọn họ run rẩy. Minh Hoàng mới nhậm chức, đã ngã xuống. Suy đoán này giống như thủy triều, bạo phát ở trong tâm thần mỗi một hồn tu của man hoang, khiến cho bọn họ run rẩy. Tâm thần bọn họ vốn đã tuyệt vọng, hiện tại lại rơi vào trong một mảnh tối đen, giống như mặt đất sụp xuống. Cho dù là đại thiên sư và cường giả bán thần, đều là một tình cảnh bi thảm. Nếu như thành trì của bốn đại thiên vương rơi vào tay giặc, toàn bộ man hoang gần như 9 phần đại quân diệt vong. Cho đến bốn mạch đại lục thông thiên bao vây Khôi Hoàng Thành. Đối với toàn bộ Khôi Hoàng Triều mà nói, điều này giống như một trọng quyền đánh vào huyết mạch. Như vậy, Minh Hoàng ngã xuống, đối với Khôi Hoàng Triều mà nói, chính là trọng quyền thứ hai không có cách nào tưởng tượng được hung hăng đánh ở trong tâm thần. Hai quyền này đã khiến cho Khôi Hoàng Triều vốn lung lay sắp đổ, gần như tan vỡ. Nếu như Thiên Tôn có thể dụ dỗ tiếp nhận đầu hàng, sợ là đám người Đại Thiên Sư ở trong sự tuyệt vọng này cũng sẽ không nhịn được tâm thần dao động. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thiên Tôn không quan tâm tới mạng người, càng không chấp nhận đầu hàng. Hắn muốn, chính là diệt sạch tất cả sự sống ở man hoang, một ngọn cỏ cũng không thể để lại. Ở dưới mệnh lệnh và ý chí sớm đã được truyền đạt tới, bán thần lão tổ bốn mạch nguyên đầu tông môn của Thông Thiên, trong sự trầm mặc, dưới sự mệt mỏi, chỉ huy toàn bộ lực lượng hiện tại ở bên ngoài Khôi Hoàng Thành, đưa ra hành động về phía Khôi Hoàng Thành. Lần diệt sạch cuối cùng, màn quyết chiến lại được mở ra. Tiếng sấm không ngừng bạo phát ở bên ngoài Khôi Hoàng Thành này, màn ánh sáng phòng hộ chí bảo của Khôi Hoàng Thành này đều không ngừng ngưng tụ, ngăn cản vô số thần thông thuật pháp đến từ bốn phương tám hướng. Mà quân đoàn Cự Quỷ cùng với đại quân còn sót lại của ba vị thiên vương khác, cùng hộ vệ của bản thân Khôi Hoàng Thành dung hợp lại với nhau, trở thành lực lượng cuối cùng của Khôi Hoàng Thành. Âm thanh thê thảm, tiếng tự bạo, tiếng rít gào gầm thét giận dữ không ngừng vang lên ở trên chiến trường này. Đại quân Thi Khôi cũng đã xuất động toàn diện. Quân đoàn tử vong này từng khiến cho mọi người ở man hoang phải kinh hãi. Nhưng lúc này, ở trong cuộc chiến tranh này, hình như cũng bé nhỏ không đáng kể. Trên trời cao, bán thần quyết chiến với nhau, dường như đã điên cuồng, bốn đại thiên vương, còn có đại thiên sư, năm người mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng vẫn ở trong sự thảm khốc, vẫn liều lĩnh liều mạng tử chiến. Đối thủ của bọn họ, ngoại trừ bán thần lão tổ của bốn mạch thông thiên, còn có hai vị thần vệ đến từ thông thiên đảo. 10 vị bán thần ở trên trời cao va chạm, giống như muốn khiến thiên địa phải sụp xuống, hủy diệt thế giới. Khôi Hoàng đứng ở đỉnh hoàng cung, từ phía xa nhìn về phía chiến trường, khuôn mặt ảm đạm. Nhưng trong mắt hắn còn có một tia hy vọng chớp động. Hắn đang đợi người canh giữ lăng mộ xuất hiện. Hắn không biết Bạch Tiểu Thuần đã ở trong Khôi Hoàng Thành. Hắn chỉ biết là người canh giữ lăng mộ, là hy vọng cuối cùng của Khôi Hoàng Triều. Không chỉ có là Khôi Hoàng đang đợi, còn có bốn đại thiên vương cùng đại thiên sư trên bầu trời đều đang đợi. Thậm chí lúc này gần như tất cả hồn tu man hoang trên chiến trường đều đang chờ đợi. Nếu như nói Bạch Hạo Minh Hoàng mới nhậm chức là mặt đất trong lòng tất cả hồn tu của Khôi Hoàng Triều, như vậy người canh giữ lăng mộ chính là trời xanh ở trong lòng của bọn họ. Chỉ cần có người canh giữ lăng mộ ở đó, hình như tất cả đều có thể nghịch chuyển. Nhưng ngay khi tất cả hy vọng của Khôi Hoàng Triều đều đặt ở trên người canh giữ lăng mộ, bỗng nhiên toàn bộ Khôi Hoàng Thành chợt chấn động một cái. Theo sự chấn động, mặt đất xung quanh đều lay động, từng vết nứt lộ ra sự tử vong. Trong chớp mắt, lại lấy Khôi Hoàng Thành làm trung tâm, lan tràn ra, cho đến bao trùm toàn bộ mặt đất của man hoang. Như vậy còn không kết thúc, những vết nứt lan tràn ra lại không chỉ dừng lại ở Thông Thiên Hải. Ở trong sự khuếch tán này, những vết nứt trực tiếp tràn ngập ở bên trong toàn bộ thế giới thông thiên. Từng ngọn núi giống như mất đi lực lượng chống đỡ, ầm ầm sụp xuống. Từng dãy núi giống như mất đi ý nghĩa tồn tại, trực tiếp vỡ nát. Còn có từng mảnh rừng cây ở trong lúc mặt đất sự tử vong khuếch tán ra, trong khoảnh khắc lại héo rũ trở thành tro bụi. Hình như giờ phút này mặt đất toàn thế giới ở dưới vết nứt này, mặc dù không nổ tung ra, nhưng lại lộ ra khí tử vong nồng đậm. Không chỉ là mặt đất, còn có bầu trời. Bất luận là trời man hoang hay bầu trời của thế giới thông thiên đều ở trong một tích tắc này trở thành màu xám, không có một chút sinh cơ nào. Dường như toàn thế giới ở trong một chớp mắt này bắt đầu tử vong. Bất luận là tu sĩ hay người phàm, hoặc là tất cả sinh linh đều ở trong nháy mắt này trong tâm thần dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Hình như có một tồn tại trong u minh ở giờ phút này vĩnh viễn biến mất khỏi trong thế giới này. Trên chiến trường Khôi Hoàng Thành, thần sắc tu sĩ hai bên đều trở nên thảm thiết, tất cả đều ngừng tay. So với những tu sĩ đại lục thông thiên mờ mịt, thân thể của mỗi hồn tu man hoang đều lay động, trong mắt lộ ra sự kinh hoàng tuyệt vọng. Bọn họ cảm nhận được mãnh liệt hơn một sự bi thương cùng sợ hãi không cách nào khống chế, hóa thành sóng dữ nhấn chìm linh hồn của bọn họ. Người canh giữ lăng mộ ngã xuống, thế giới đã chết. Đứng ở trong hoàng cung, thân thể Khôi Hoàng chợt run rẩy, trong mắt của hắn lộ ra biểu tình không có cách nào tin tưởng, còn có sự tuyệt vọng đến cực hạn. Trong nháy mắt, tất cả thần thái trong mắt chợt ảm đạm, tiếng cười thảm càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, toàn thân hắn giống như mất đi tất cả khí lực, lảo đảo lui ra phía sau vài bước, phun ra một búng máu lớn. Đời Khôi Hoàng cuối cùng chỉ có thiêu đốt cùng hoàng thành. Hai mắt Khôi Hoàng nhắm nghiền. Trên trời cao, lúc này trong đầu Đại Thiên Sư cùng với bốn Đại Thiên Vương đều trống rỗng. Bọn họ đã biết người canh giữ lăng mộ vô cùng suy yếu. Nhưng vào giờ phút này, vì người canh giữ lăng mộ tử vong, bọn họ đã hoàn toàn chấn động tuyệt vọng. Nhất là, lúc này theo người canh giữ lăng mộ ngã xuống, mảnh thế giới này dường như là cảnh tượng đã chết, càng làm cho thần sắc bọn họ thêm ảm đạm. Bán thần lão tổ đầu nguồn bốn mạch đại lục thông thiên, mặc dù tâm thần đều không yên, nhưng vẫn nhìn nhau một chút. Bọn họ đều thấy được sự quyết đoán ở trong mắt nhau. Bọn họ không chút do dự. Nhân lúc hiện tại sĩ khí của man hoang giảm xuống tận cùng, tiếp tục cuộc chiến tiêu diệt này, một lần là xong. Trong tiếng nổ lớn, giết chóc, giống như rời núi lấp biển, trong nháy mắt nhấn chìm Khôi Hoàng Thành. Phòng hộ của Khôi Hoàng Thành chợt tan vỡ, tường thành nhất thời sụp xuống. Theo các hồn tu man hoang liên tục thất hồn tháo chạy, tu sĩ của bốn mạch thông thiên có lẽ phần nhiều chính là muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này. Rốt cuộc ở trong cảm giác mệt mỏi tới cực hạn, sát ý tiêu hao lại một lần nữa quật khởi. Nhất là bán thân bốn mạch cùng với hai vị thần vệ trên bầu trời kia càng như vậy. Những tiếng nổ lớn khuếch tán, bốn đại thiên vương từng người phun ra máu tươi, cũng giống như đại thiên sư, không ngừng lui ra phía sau. Mất đi hy vọng, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Đối mặt với một cuộc chiến tranh đã nhất định không có cách nào đối kháng, lưu lại cho mọi người của man hoang, ngoại trừ ý chí sụp đổ, chỉ còn lại sự điên cuồng. Nhưng ngay khi toàn bộ Khôi Hoàng Thành muốn sụp xuống, trong nháy mắt, bỗng nhiên một sóng dao động từ phía dưới mặt đất Khôi Hoàng Thành ầm ầm bạo phát ra, khiến cho thiên địa này đang nhanh chóng tử vong lại một lần nữa biến sắc. Bên trong ba thành đổ nát, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Ở một tích tắc này, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Đó là hai con mắt, con mắt trái là vàng, con mắt phải là thủy tinh. Đó là hai con mắt không còn sự hồn nhiên trước đó, đó còn là đôi mắt sau khi mở sau, khiến cho thiên địa biến sắc. khiến cho thế giới run rẩy. Đồng thời, cũng là đôi mắt ẩn chứa hận ý vô tận. Ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, toàn bộ phía dưới ba thành đổ nát, nhất thời dâng lên gió bão không có cách nào hình dung. Gió bão hung bạo này trực tiếp lại bao phủ toàn bộ ba thành, khuếch tán ra khắp nơi. Đồng thời, cũng trực tiếp dâng lên từ trong Khôi Hoàng Thành, chợt bạo phát ra. Sóng dao động mạnh mẽ này khiến cho tâm thần tất cả mọi người bên trong mảnh thế giới này đều chấn động mãnh liệt. Trên Thông Thiên Đảo, Quyết Tổ đang chém giết cùng Thiên Tôn, lúc này thương thế đã cực kỳ nghiêm trọng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hắn còn đang kiên trì. Sau khi cảm nhận được sóng dao động từ man hoang chuyển tới thế giới này, tiếng cười khàn khàn của hắn khuếch tán ra khắp nơi. Thông Thiên Lão Tặc, ngươi cảm nhận được sao? Sắc mặt Thiên Tôn vốn xám xịt, lúc này đã đạt tới cực hạn khó thấy được. Hơi thở của hắn gấp gáp. Hắn chợt ngẩng đầu từ phía xa nhìn về phương hướng Khôi Hoàng Thành của man hoang. Trong miệng giống như cắn chặt hàm răng. Rít ra ba chữ. Bạch Tiểu Thuần. Bên trong Khôi Hoàng Thành, thân thể Cự Quỷ Vương chấn động mãnh liệt, sắc mặt điên cuồng biến đổi. Hắn chợt cúi đầu, trong mắt mang theo vẻ không có cách nào tin tưởng. Dường như so với lúc trước phát hiện người canh giữ lăng mộ tử vong, hắn còn muốn chấn động hơn. Không chỉ có hắn như vậy, Linh Lâm Vương, Cửu U Vương cùng với Đấu Thắng Vương, ba người đều hít vào một hơi, trong mắt mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, đồng thời nhìn về phía mặt đất. Đại Thiên Sư cũng như vậy. Lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được kinh ngạc la lên thất thanh. Khí tức này, thiên địa nổ mạnh, theo sóng dao động quật khởi, trời cao màu xám đang tử vong cũng dâng lên vòng xoáy mạnh mẽ. Hình như toàn thế giới ở gần tiến tới tử vong, đều sử dụng sức lực cuối cùng, phát ra tiếng hoan hô cuối cùng của sinh mệnh. Lúc này thần sắc của bán thần lão tổ đầu nguồn của bốn mạch đại lục thông thiên, cùng với hai thần vệ thông thiên đảo này đại biến. Ở trong một chớp mắt này, trong lòng sáu người lại có sự bất an mãnh liệt đến cực hạn, không khống chế được khuếch tán ra, cuối cùng rốt cuộc hóa thành sợ hãi. Nhất là Tinh Không lão tổ. Thần sắc của hắn biến hóa mãnh liệt hơn so với tất cả mọi người. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất. Tâm thần dâng lên sóng lớn lật trời. Khí tức cường hãn này thật sự khiến cho tu vi trong cơ thể hắn phải run rẩy. Đồng thời, cũng khiến cho hắn cảm nhận được sự quen thuộc. Bạch, Tiểu, Thuần, mọi người ở nơi này đều hoảng sợ. Đồng thời, trong hoàng cung, Khôi Hoàng cũng chợt mở mắt ra. Trong mắt hắn mang theo sự kinh hãi. Hắn cảm nhận càng rõ ràng hơn so với những người khác. Đầu tiên hắn cảm nhận được là ở sâu bên trong mặt đất này, lúc này theo sóng dao động truyền tới, dường như có khí tức huyết mạch đồng nguyên, thậm chí huyết mạch của đối phương mạnh mẽ, rốt cuộc vượt qua cả mình. Theo Khôi Hoàng, điều này là chuyện không thể nào xảy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại đang phát sinh ở trước mắt hắn. Trời đất bị chấn động. Ở sâu bên trong mặt đất của Khôi Hoàng Thành, bên trong một cơn lốc vô tận, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Sau khi mở hai mắt ra, hắn không lập tức đứng dậy, mà lại chậm rãi hít vào một hơi thật sâu. Một hơi thở này vừa hít vào, trong nháy mắt Bất Tử Trường Sinh Công trong cơ thể hắn đã hoàn thành dung hợp cuối cùng. Ở bên trong thân thể hắn thông suốt, giống như tu luyện được, lại hoàn toàn không có tai họa ngầm cùng sự trì trệ. Thân thể bán thần đỉnh phong, tu vi bán thần sơ kỳ, kết hợp với nhau hình thành khí tức, lộ ra sự cổ xưa cùng tang thương, hình thành khí thế, khiến cho toàn thế giới này, ở trước mặt hắn, hình như cũng phải cam tâm tình nguyện cúi đầu. Đó là một loại cảm giác dường như trở thành chủ của thế giới. Đó là một loại cảm nhận hình như thu được sự công nhận của toàn thế giới. Một ý niệm liền có thể khiến cho chúng sinh cúi đầu. Một ánh mắt liền có thể khiến cho sơn hà biến ảo. Loại cường hãn này, từ trước tới nay Bạch Tiểu Thuần chưa từng lĩnh hội qua. Nhưng hôm nay trong lòng của hắn lại không có cảm giác vui sướng. Chỉ có cay đắng và phức tạp, mang theo sự nặng nề. Nếu như cái giá để đổi lấy sự cường hãn này là phải hy sinh Đỗ Lăng Phỉ, hy sinh Bạch Hạo, hy sinh vô số sinh mạng trong mảnh thế giới này, Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Nhưng người canh giữ lăng mộ đã giúp hắn tiến hành lựa chọn. Đối với người canh giữ lăng mộ âm thầm thúc đẩy tất cả những điều này lại hy sinh tất cả để thành toàn mình, Bạch Tiểu Thuần có ơn cũng có hận đan xen cùng một chỗ. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng phức tạp. Hắn cảm ơn người canh giữ lăng mộ cứu mạng mình, cảm ơn người canh giữ lăng mộ dành cho mình tạo hóa. Nhưng cảm ơn không có nghĩa là có thể không để ý tới sự tử vong của Bạch Hạo, quên đi những giọt nước mắt của Đỗ Lăng Phỉ. Cho nên, hắn cũng có hận. Hắn hận mình bất lực, hận người canh giữ lăng mộ vì cái gọi là sứ mệnh, thúc đẩy tất cả những điều này phát sinh. Dù trách không có nghĩa là hắn quên ơn cứu mạng, quên ơn tạo hóa. Cuối cùng, cũng chỉ có thể là cảm giác không rõ, chỉ có cảm giác vô cùng phức tạp cùng cay đắng. Nhưng đối với Thông Thiên Đạo Nhân người tự tay tạo nên tất cả những điều này, Bạch Tiểu Thuần hận vô cùng mãnh liệt, đã ngập trời.